Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 806, chú định thất bại. Khôi Sơn, y sư trực tiếp đi đồng quy vu tận, đều không thể cho đối phương tạo thành đặc biệt lớn phá hư. Còn lại mấy người nhìn nhau, lập tức minh bạch, tiếp tục trì hoãn thời gian, kỳ thật cũng không có bao lớn ý nghĩa. Tương phản còn không bằng đoạn thứ nhất chỉ cầm điếc họa sư cất bước tiến lên, đi hướng huyết lạt ma, mà yêu sư quay đầu nhìn ở xa tới đến doanh đế. Nhíu mày, không biết vì cái gì, ta nhìn người này hận không vừa mắt, yêu sư quay đầu đón nhận doanh đế, mị âm không nói chuyện, yên lặng trước đi theo họa sư. Họa sư tay cầm bút vẽ, vung tay lên một cái. Trước người liền có một tấm hiện ra kim quang giấy vẽ triển khai. Hắn nhìn huyết lạt ma, bút như du long, phi tốc trên giấy vẽ phác họa ra huyết lạt ma bây giờ dáng vẻ. Mà mị âm ngăn tại họa sư phía trước, không nhúc nhích, huyết lạt ma đoạn mất một cánh tay, bây giờ duỗi ra một cái tay khác cánh tay, hóa thành hoàng kim đúc thành cự thủ, như trời nghiêng, sụp đổ tới. Mị âm nhẹ hít một hơi, duỗi ra hai tay, đối đầu cái cự thủ này, cánh tay của hắn, từng tia đứt từng khúc, kình lực cuốn qua, toàn thân hắn xương cốt đều ở trong nháy mắt bị chấn nát. Quần áo trên người vỡ nát thành bột mịn, huyết nhục dường như cuốn lên vòng xoáy mặt biển, làn da xé rách, huyết nhục băng tán, nhưng mà hắn vẫn là chọi cứng lấy chặn cái này hoàng kim cự thủ. Đợi đến toàn thân hắn huyết nhục đều vỡ nát thành bột mịn, chỉ còn lại một che kín băng nứt xương cốt, trên người hắn mới hiện ra một trận sức mạnh đáng sợ. Toàn thân hắn huyết nhục như là thời gian đảo lưu, trong nháy mắt ngưng tụ ra, xa như vật siêu hắn tiếp nhận bên trong lực lượng, bị hai tay của hắn đẩy đi ra. Thần thông, ngăn cơn sóng dữ, tiếp nhận bao nhiêu lực lượng, liền có thể đem tự thân lực lượng cùng những lực lượng này cùng một chỗ. Trở về, lôi cuốn thành lực lượng mạnh hơn. Huyết lạt ma duỗi ra cái tay này, ầm vỡ nát, giống như một mặt hoàng kim cự tường bàn tay lớn, vô thanh vô tức tiêu tán, chỉ có đầy trời kim sắc bột mịn, huy sái mà rơi. Mị âm quay đầu nhìn thoáng qua họa sư, cười nói, ta lại nói một lần cuối cùng, ta còn là cảm thấy chữ của ngươi, sau ngươi vẽ xong, vứt xuống câu nói này, mị âm cũng mặc kệ họa sư có phản ứng gì, hóa thành một đạo thiểm quang biến mất không thấy gì nữa. Mà họa sư đã vẽ ra bây giờ lạt ma dáng vẻ, bao quát sau lưng hắn 7 tầng viên quang. Mỗi một tầng viên quang bên trong Phật quốc, hết thảy đều sinh động như thật. Khi hắn dừng lại bút, họa bên trong huyết lạt ma, thậm chí còn chuyển động con mắt, cùng họa sư nhìn thẳng vào mắt nhau. Họa sư vẽ xong, không có lập tức động thủ, mà lần nữa đúng viết. Ở một bên đề tự, tái vô tái hội chi nhật, dĩ thử hoặc tặng mị bất yếu kiểm. Đúng lúc này, họa bên trong huyết lạt ma, trong mắt bắn ra 2 vệt thần quang, trực tiếp xuyên thủng họa sư ngực. Sắc mặt họa sư bình tĩnh, nhìn bức họa này, trên mặt mang theo lấy một tia tiếc nuối. Lần nữa huy động bút vẽ, chỉ một bút rơi xuống. Họa bên trong sau lưng huyết lạt ma viên quang, liền có 1 tầng, bị họa sư một bút xóa đi. Cùng một thời gian, trong hiện thực huyết lạt ma, sau đầu viên quang, cũng cùng một thời gian biến mất 1 tầng, phảng phất chưa từng có tồn tại qua. 7 cái Phật quốc một trong, cũng đồng thời trong nháy mắt biến mất. Một bút, huyết lạt ma nổi giận xuất thủ, họa sư lại cũng không ngẩng đầu lên, nhìn cũng không nhìn, lần nữa huy động đại bút, lần nữa xóa đi 1 tầng viên quang, 1 Phật quốc. Bút vẽ rơi xuống, huyết lạt ma huy sái ra thần quang, cũng theo đó rơi xuống. họa sư hoặc cùng họa sư cùng một chỗ. Tại thần quang bên trong bốc hơi, nhưng mà họa sư vẫn lạc, huyết lạt ma sau đầu viên quang, nhưng vẫn là bị cắt giảm chỉ còn lại 5 tầng. Một bên khác, mị âm hoàn thành sau một kích, lần nữa đi tới yêu sư bên này. Yêu sư điệp hóa ra linh quang, ngay tại liên tục không ngừng dung nhập vào trong cơ thể hắn. Mị âm bắt trước làm theo, lần nữa thi triển một lần ngăn cơn sóng dữ. Lập tức doanh đế lấy tay hóa kiếm, chém ra một kích, chỉ có điều lần này, thân thể của hắn lần nữa hóa thành khô lâu, thậm chí bị mổ thành hai, thi triển ngăn cơn sóng dữ, nhưng cũng không có lần nữa khôi phục. Thân thể của hắn còn đang vỡ nát, ngưng tụ ra lực lượng, bị một cái tay của hắn ngưng tụ ra một vệt ánh sáng kiếm, trực tiếp xuyên thủng doanh đế ngực, xương tay vỡ nát tiêu tán, cuối cùng còn thừa lại nửa cái đầu lâu, chưa triệt để tiêu tán. Mị âm nhìn về phía yêu sư, ha ha cười nói, tên lùn, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi rất sớm đã coi trọng y sư âm diện, hiện tại có hối hận không? Không có sớm một chút ra tay. Ha ha, tiếng cười tiêu tán, nửa cái đầu lâu cũng theo đó hoàn toàn tan vỡ thành bột mịn. Ngăn cơn sóng dữ, mang đến phụ tải quá lớn. Bản thân cũng thâu thiên tiến hành. Mị âm căn bản không có cách nào trong vòng một ngày thi triển hai lần. Trong vòng một ngày, cao cường như vậy độ thi triển hai lần, hẳn phải chết không nghi ngờ. Doanh đế sờ lấy bộ ngực mình xuất hiện một đạo kiếm thương. Thân thể của hắn bị xuyên thủng, vết thương này phảng phất nguyên bản là ở chỗ này, căn bản không có cách nào khôi phục. Hắn chỉ cần điều động lực lượng đi khôi phục, cái kia vết thương tựa như cùng một cái không bị hắn khống chế quy khư, không ngừng thôn phệ lực lượng của hắn. Duy vì lấy cái dạng kia, nguyên bản hắn coi là đối phương không có khả năng hoàn toàn thu nạp lực lượng của hắn, càng giống đúng đẻ ép về sau bắn ngược. Bây giờ hắn sai, đối phương lấy bỏ mình làm đại giá, triệt để ngưng tụ lực lượng của hắn, lại trái lại thực hiện lực lượng, để nó biến đến mạnh hơn, mạnh đến phảng phất một mạnh hơn hắn mình. Thọc hắn một kiếm, liền giờ phút này hắn tu hành chi đạo đều hoàn toàn phục khắc tới. Đúng lúc này, yêu sư cũng hoàn thành ngưng tụ sức mạnh, hắn hóa thành vạn trượng cự nhân, đánh phía doanh đế. Doanh đế chỉ duỗi ra một cái tay, liền chặn dường như sơn nhạc nắm đấm. Bắt đầu hắn thi triển pháp môn, đem yêu sư cũng hóa thành tài nguyên thôn phệ. Ai nghĩ, hóa thành vạn trượng cự nhân yêu sư, vậy mà không có chút nào sức đề kháng bị hắn thôn phệ. Cự nhân dường như huyễn ảnh, thoáng qua liền hóa thành một viên phanh phanh khiêu động trái tim. Không có vào lòng bàn tay của hắn, trái tim kia bị doanh đế tan rơi, hóa thành lực lượng của hắn, là trong đó lại có một loại không cách nào luyện hóa, không cách nào biến mất yêu lực, ngưng tụ tại bộ ngực hắn kiếm thương, hóa thành một viên phanh phanh khiêu động trái tim. Bên trong yêu lực, ngay tại hấp thu lực lượng của hắn không ngừng lớn mạnh. Hết lần này tới lần khác cái này đồ vật đã thuộc về hắn, lại hoàn toàn không bị hắn khống chế. Doanh đế mặt không thay đổi đưa tay đào đi, cũng hoàn toàn đụng vào không đến trái tim kia. Kiếm thương, yêu lực, trái tim, một vòng bộ một vòng. Đối phương từ vừa mới bắt đầu không có ý định còn sống, chính là định dùng sinh mệnh đi âm hắn một lần. Bây giờ, ngực kiếm thương cùng yêu lực trái tim hỗ trợ lẫn nhau, triệt để hóa thành sơ hở của hắn, cưỡng ép ở trên người hắn cho rằng tạo ra một chí mạng sơ hở. Mắt thấy tạm thời không có cách nào xử lý, doanh đế liền không quan tâm. Hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa huyết lạt ma. Bây giờ, chỉ còn lại hai người bọn hắn. Cuối cùng ai sống sót, ai liền lấy đến cuối cùng quyền hành, thu hoạch được thần chỉ di sản. Doanh đế cất bước đi hướng huyết lạt ma, nhìn sau lưng huyết lạt ma viên quang Phật quốc, trong mắt tràn đầy khinh thường. Dù là trước đó hàng nhái yêu sư, họa sư chi lưu, bản thân thực lực bị giới hạn thế giới này, nhưng Doanh Đế lại sẽ không chướng mắt đối phương. Loại này kỹ nghệ đỉnh phong, đúng hắn vĩnh viễn không có khả năng đạt tới. Thần chỉ quyền hành, xưa nay không là dựa vào lừa gạt, che đậy có thể được đến. Cái gọi là quyền hành, đúng thế giới này không cách nào nhìn thấy, không cách nào chạm đến đồ vật. Nhưng, quyền hành mới phải thế giới này duy nhất chân thực. Doanh Đế từng bước một đi đến, hắn vươn tay, lăng không hư nắm, một tử kim sắc quyền trượng hư ảnh, tại trong lòng bàn tay hắn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, hắn quanh mình tất cả đồ vật đều phảng phất nhận lấy hấp dẫn, liên tục không ngừng không có vào đến trong cơ thể hắn. Doanh Đế khí thế nước lên thì thuyền lên, thân hình của hắn phảng phất cũng bành trướng. Một bước một lít, bảy bước, hắn hóa thành một cao vạn trượng cao cự nhân, một thân tử kim sắc đế bào, đầu đội cửu long quan, diện mục uy nghiêm, bê nhượng người không thể nhìn thẳng. Ngoặt vòng giáo hóa chi đạo, khó đăng phong nhã. Doanh Đế tay cầm quyền trượng hư ảnh, quát to một tiếng, liền gặp Huyết Lạt Ma sau đầu viên quang Phật quốc bên trong. Thành kính lễ bái sinh linh, cùng nhau khẽ giật mình, phảng phất sắp thức tỉnh. Huyết Lạt Ma quá sợ hãi, đấu pháp khẳng định đúng đấu không lại, Doanh Đế vậy mà có thể tỉnh lại hắn độ hóa. Hắn từ trên đài sen phi khởi, hơi lắc người, đồng dạng hóa thành vạn trượng chân thân, ba đầu sáu tay, trợn mắt kim cương, đúng chuẩn bị cùng Doanh Đế cứng đối cứng chém giết. Hai cái vạn trượng cự nhân, một hồi vật lộn, một hồi lấy vô số thuật pháp bí thuật giao phong, đánh sơn băng địa liệt, đường ven biển địa hình không ngừng biến hóa, thềm lục địa bắt đầu trần trụi ra, nước biển bị sức mạnh đáng sợ đó cưỡng ép bốc hơi. Tần Dương đi tới quy khư chi địa, chỉ có điều nơi này cùng hắn nghĩ không đồng dạng, hải dương đã bốc hơi, tại chỗ chỉ còn lại một sâu không thấy đáy vực sâu, còn đang thôn phệ hết thảy chung quanh. Tần Dương quay đầu hướng tây nhìn thoáng qua, hai hỗn đản đánh quá kịch liệt, như thế tứ không kiêng sợ, đổi lại thế giới, chỉ sợ sớm đã bị đánh nát. Hắn đứng tại biên giới, nhìn trước người huyễn hóa ra quyền hành, bên trong chi tiết, ngay tại cấp tốc bổ sung, điều này đại biểu, bị Huyết Lạt Ma lôi cuốn sinh linh cũng phi tốc tiêu tán, tất cả tin tức cùng tri thức đều ở biến mất, trong tay hắn đồ vật, giá trị càng ngày càng cao, nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn phải có đầy đủ tự tin, xác nhận loại trừ quy khư chi địa, không có địa phương khác, mới có thể nhảy xuống quy khư, đi liều một phen, theo chiến đấu, Huyết Lạt Ma tầng ngoài cùng viên quang bên trong sinh linh bắt đầu từ độ hóa bên trong tránh ra, có một tầng viên quang vỡ nát. Doanh Đế tay cầm quyền trượng hư ảnh, đầy mặt uy nghiêm, hét lớn lên tiếng, ngoại đạo, lại một tầng viên quang vỡ nát. Sau một tháng, Huyết Lạt Ma ngã nhào trên đất, tâm như tro tàn, hắn đến bây giờ còn không rõ, vì sao Doanh Đế có thể dễ dàng như thế hóa giải hắn độ hóa. Hắn biết, hắn đã thất bại thảm hại, mà lại, xem ra, tựa hồ ngay từ lúc đầu chiến đấu, Doanh Đế liền biết, ngươi làm sao làm được. Thần chỉ quyền hành, xưa nay không là dựa vào che đậy, lừa gạt có được. Doanh Đế nhìn xuống Huyết Lạt Ma, ánh mắt như cũ mang theo một tia khinh thường. Thượng cổ ở trong thiên đình, chân chính tay cầm quyền hành thần chỉ, một Phật đạo đều không có. Ngươi chẳng lẽ còn không rõ à? Vô luận ngươi nhìn cỡ nào tới gần quyền hành, ngươi cũng vĩnh viễn không có khả năng nắm chặt quyền hành. Ngoại đạo trung quy vẫn là ngoại đạo. Doanh Đế, Huyết Lạt Ma tâm tính nổ. Hắn trước đến giờ không nghĩ tới, hắn lạc bại nguyên do không phải là bởi vì thực lực không đủ, mà bởi vì hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nguyên do. Bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không khả năng thành công. Dù là không có doanh đế, dù là thế giới này chỉ còn lại một mình hắn, hắn cũng vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ quyền hành. Hắn giống giận muốn liều mạng một lần. Hắn thất bại không quan trọng. Hắn cũng muốn doanh đế không cách nào nắm giữ. Nhưng mà, doanh đế mặt mày buông xuống, nhìn cũng không nhìn hắn một chút. Tay cầm quyền trượng, tùy ý huy động một chút. Huyết lạt ma lực lượng, thân thể đều phảng phất tản mát bông tuyết, không ngừng vỡ nát, vô thanh vô tức tiêu tán, đánh chết huyết lạt ma. Doanh đế nhìn trong tay quyền trượng, lông mày cau lại, quyền trượng vẫn là hư ảnh. Tay hắn nắm quyền trượng, hết thảy trước mắt đều phảng phất đã mất đi hào quang. Tại quyền trượng chỉ dẫn, hắc ám, tại cực tây địa phương, phảng phất có cái gì đồ vật, đúng cái cuối cùng người cạnh tranh. Hắn cất bước mà đi, một bước ngàn dặm, thế giới cực tây, mê vụ bao phủ thế giới bên trong, chính là nơi này biên giới. Mông Nghị đứng tại hắn trên cửa, nhìn đông phương, trong lòng thầm nghĩ, Tần Dương, hiện tại ta liền đem ta cầm tới quyền hành, mang cho ngươi, ta có thể ở chỗ này làm. Đã làm xong, ngươi vẫn là xem thường doanh đế. Thân hình Mông Nghị chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắn trong thế giới này, trong lúc vô tình lấy được quyền hành, cũng theo hắn rời đi, đã mất đi nắm giữ. Điều này đại biểu, từ giờ trở đi, đi vương đạo con đường tranh đoạt quyền hành người, liền chỉ còn lại doanh đế một người. Quy hư chi địa biên giới, Tần Dương nhìn trước người quyền hành hư ảnh, trừ bỏ đỉnh cao nhất địa phương, còn lại tất cả địa phương, chi tiết đều bị hoàn toàn bù đắp. Hắn không do dự nữa, nhảy lên một cái, mặc cho quy khư chi địa bên trong hấp lực, đem hắn thôn phệ đi vào, du tẩu trong bóng đêm, không ngừng chìm xuống, vô tận hư vô, cái gì đều cảm giác không thấy, đúng một loại đại khủng bố. Tần Dương yên lặng điều động ra một tia hải nhãn ma thạch khí tức. Hy vọng sát thủ Tần Dương hoàn toàn như trước đây đáng tin cậy. Thôi diễn kết quả sẽ không ra sai. Trong nháy mắt, hắc ám quy khư chi địa nội bộ, phảng phất nở rộ vạn hoa đồng, vô tận sắc thái, trong mắt hắn xuất hiện, vô số vật chất, vô tận tin tức, đều ở mảnh này vạn hoa đồng, không ngừng cuồn cuộn lấy. Tần Dương tay cầm quyền trượng hư ảnh, lấy đỉnh một bút đường vòng cung đại biểu tin tức làm dẫn. Chỉ dẫn lấy phương hướng, xuyên thẳng qua tại mảnh này vạn hoa đồng thế giới bên trong. Không để ý tất cả tin tức, thẳng đến hắn muốn tìm cái kia, xuyên qua vô số vạn hoa đồng. Cuối cùng một bức tranh, ở trước mặt hắn xuất hiện, hắn đâm thẳng đầu vào. Bầu trời đúng một mảnh huyết hồng sắc, huyết vũ phiêu linh, toàn bộ thế giới đều tràn ngập thất bại. Cuối khí tức nhật, đột nhiên. Bầu trời phảng phất vải rách, bắt đầu xé rách, đại địa cũng bị vô hình vĩ lực xé mở, vỡ nát thành từng khối, từng đạo thần quang hóa thành lưu tinh, từ trên trời giáng xuống, mỗi một đạo thần quang, đều đại biểu cho một cường giả vẫn lạc, một vị một thân tử kim trường bào, hai con người màu vàng óng nam nhân, đứng lơ lửng trên không, khí tức của hắn thất bại. Trên người thần quang đều băng tán, mà hắn đối diện, một vị mặt xanh răng nanh, toàn thân thi khí ngút trời, hai tay sóng vai mà đứt cự nhân, mọc ra miệng to như chậu máu, từ trên thiên mà hàng, làm bên trong lạnh, phủ quân không có ở đây, ngươi đồ chó hoang, cũng đừng nghĩ sống đến ngày mai. Cự nhân một ngụm đem mắt vàng nam nhân thôn phệ. Mà ngửa ra sau thiên đại cười ba tiếng, trên người hắn huyết nhục vỡ nát tiêu tán, nương theo lấy huyết vũ rơi xuống, trên người hắn xương cốt, cũng không ngừng vỡ nát rơi xuống, những đồ vật rơi vào đại địa, cùng huyết vũ dung hợp, hóa thành từng cái dãy núi, Cuối cùng, chỉ còn lại cột sống của hắn, sừng sững không ngã, hóa thành một tòa ngút trời cự phong, chấn áp dưới chân đại địa. Ngắn ngủi hình tượng, bỗng nhiên băng tán, Bê Tần Dương vẻ mặt có chút chấn kinh. Hắn sai, từ vừa mới bắt đầu liền sai. Khôi Sơn cùng trong Khôi Sơn Niệm Hải, từ vừa mới bắt đầu liền căn bản không phải một chuyện. Mà mặt xanh răng nanh, toàn thân thi khí ngập trời cự nhân, có loại này đặc thù, còn nâng lên phủ quân, hắn chỗ nào vẫn không rõ. Con hàng này tự là trong truyền thuyết, đi theo bên người phủ quân thi khôi, khắp thiên hạ một cái duy nhất thi khôi, Khôi Sơn, thi khôi, chân tướng từ vừa mới bắt đầu, liền bày ở trước mắt, thậm chí liền danh tự cũng không có thay đổi. Hắn nhưng xưa nay không nghĩ tới, trong tay hắn quyền hành hư ảnh đỉnh, có một viên mang theo răng nanh đầu lâu, ngưng tụ ra, con kia khô lâu tay, từ phía sau, bắt lấy đầu lâu, hư ảnh giống như quyền trượng. Tại thời khắc này, bỗng nhiên ngưng kết, Tần Dương tay cầm quyền trượng, treo tại quy khư chi địa. Giờ khắc này, hắn phảng phất cầm toàn bộ thế giới chân lý. Một loại không gì làm không được ảo giác, xuất hiện ở trong tim hắn, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.